FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, khám phá. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Sử dụng ôm đầu ngồi xổm phòng tuyệt kỹ sao? Senko cười đắc ý nói, đồng thời không khách khí chút nào đưa cho nàng một phát thật anh hùng lấy mắt giết người. Màu đen La Lị miễn cưỡng tránh thoát cái kia đạo cực nóng vô cùng tia nắng mặt trời. Thế nhưng là trên người nàng bộ kia hoa lệ vô cùng màu đen nhánh điều. Điểm đầy đường viền hoa, tràn ngập phong cách cô thích váy công chúa lại bị đốt ra một cái động lớn. Nhân ra váy, màu đen La Lị thét to, đáng chết đại phôi đàn, giết ngươi. Chỉ thấy màu đen La Lị một bên trong miệng kêu gào, một bên nhưng lại cực nhanh thối lui đến màu trắng La Lị bên người. Trong lúc Senko hết sức kỳ quái nàng làm sao sấm to mưa nhỏ lúc, màu đen La Lị trực tiếp đối với màu trắng La Lị ra lệnh. Trao đổi đã đến giờ, cho nhân ra đánh chết cái này đại phôi đàn. Xin lỗi rồi, đại ca ca. Màu trắng La Lị mười phần có lễ phép đối với Senko nói xin lỗi một tiếng. Tiếp lấy thế mà thật vung vẩy lên nho nhỏ nắm đấm hướng về Senko vọt tới. Senko trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cổ quái. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, dùng tiểu khẩn thiết chùy ngươi ngực sao? Cứ việc Senko giữ vững làm chiến sĩ cơ bản nhất tính cảnh giác, nhưng là trắng La Lị này tấm bán manh bộ dáng thật sự là quá có lừa gạt tính. Thế là Senko không ngạc nhiên chút nào trong đất chiêu. Bình, một thân ảnh lập tức bay rớt ra ngoài. Thân ở giữa không trung, Senko đại não một mảnh mê mang. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm sao bay? Ngay tại vừa rồi Senko không có phòng bị, kết quả trắng La Lị đột nhiên một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Senko lập tức cảm giác bản thân giống như là bị xe lửa đụng trúng bay ra ngoài. Cũng may hắn lực phòng ngự cường đại, sức hồi phục đỉnh tiêm, nội tạng nhận cực lớn chấn động rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, trắng La Lị lập tức quơ nho nhỏ nắm đấm lần nữa lao đến. Mà hắc La Lị cũng thay đổi trước đó trạng thái, thế mà bắt đầu phóng thích lên chớ chú loại ma pháp. Lập tức đem Senko thuộc tính giảm mạnh. Senko vốn cho rằng này đối với song tử La Lị chỉ là hoán đổi một chút trạng thái. Ai biết hắn thế mà nhìn sai rồi. Cùng hắc La Lị xem xét chính là ỷ vào bản thân thuộc tính cao, điên cuồng dùng lợi chảo nắm, bắt loạn khác biệt. Trắng La Lị quyền pháp mười phần có kết cấu, phối hợp nàng linh động như thỏ nhẹ nhàng bộ pháp, lại tăng thêm cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Senko trong lúc nhất thời vậy mà chịu không đến thân thể của nàng. Ngẫu nhiên đánh trúng một hai quyền cũng bị nàng lấy mười phần xảo diệu phương thức mượn lực đem lực lượng giảm đi 7-8 phần. Trái lại hắc La Lị phóng ra lên các loại chớ chú loại ma pháp tựa như thủy triều liên miên bất tuyệt. Đồng thời thình lình một đạo ám ảnh ma pháp đánh tới, tùy tiện đánh gãy Senko công kích tiết tấu. Như thế tinh chuẩn thời cơ, tuyệt đối là ma đạo bên trong cao thủ. Cái này hai cái song tử La Lị chức nghiệp lại là tương phản. Trước đó một mực tại ngụy trang, cho tới giờ khắc này mới lấy ra bản lĩnh thật sự. Trắng La Lị hiển nhiên là cùng loại nào đó, rơi dây thành cùng suy yếu dũng sĩ, bên trong xanh thẳm. Quyền thánh sứ cái này chức nghiệp, có thể sử dụng một chút phụ trợ cường hóa kỹ năng. Khi am hiểu nhất lại là lấy quyền phục người. Mà hắc La Lị thì là cùng loại huyết tộc, kỹ năng bằng vào cường đại tố chất thân thể nghiền ép địch nhân, lại có thể phóng thích một chút giảm ích hắc ám loại pháp thuật. Dựa vào ăn ý phối hợp, các nàng một lần áp chế không có chăm chú Senko. Theo Senko ước định, hai người bọn họ liên thủ, phối hợp ăn ý, sức chiến đấu đã đạt đến 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Đã không thua một vị LV8. Cũng không có cái gì chứng dùng. Senko bản thân cũng tương tự không có sử dụng toàn lực. Mắt thấy bên trong di tích phản kháng càng ngày càng yếu ớt, Senko trực tiếp thu hồi chơi đùa chi tâm, mở ra Reverse the Ares kia hai trạng thái. Trắng La Lị nắm đấm không cách nào đột phá Senko phòng ngự, ngược lại bị bắn ngược công kích làm bị thương. Sen Khô thừa cơ tấn công mạnh Hắc La Lị, trực tiếp đỉnh lấy công kích của nàng, lập tức liền đưa nàng đánh bại. Song Tử La Lị rốt cục cũng thua trận. Đối mặt tổn thương hoạn từng đống Athena quyến tộc, liên quân lập tức từng bước ép sát, rất nhanh liền đột tiến đến địa lao cổng. Mắt thấy đã hoàn toàn không cách nào ngăn cản địch nhân tiến công. Hoàng đạo 12 chòm sao tựa hồ từ bỏ, chậm rãi rút lui. Ngoại trừ Sen Khô bên ngoài, liên quân không ít mạo hiểm giả trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Tại bọn hắn xem ra, không có nhóm này cường giả ngăn cản, chỉ là Rakia vương quốc căn bản không có cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Mọi người ở đây chuẩn bị đẩy ra địa lao cửa lớn thời điểm, một thân ảnh đột nhiên ngăn trở bọn hắn. Chờ một chút, đám người lần theo ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện phát ra tiếng người lại là Sen Khô. Không được đụng địa lao cửa lớn, chúng ta bây giờ lập tức rút đi. Sen Khô há miệng ra, lại nói ra một cái để đám người khiếp sợ không thôi mệnh lệnh. Có thể nói rõ lý do sao? Dù sao mắt thấy mọi người sắp công phá cửa nhà lao, lại muốn chúng ta tại thời khắc cuối cùng từ bỏ, không có vô cùng trọng yếu lý do, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không đồng ý đi. Phin thấy thế, vội vàng nói ra đám người tiếng lòng. Phin đoàn trưởng nói rất có đạo lý, chỉ thiếu chút nữa, vì cái gì không cho chúng ta đi vào? Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi cùng các nàng là cùng một bọn? Vừa rồi Sen Khô để Atalanta không để ý hai đại quyến tộc bị khống chế thành viên, trực tiếp phát động công kích, lấy trọng thương một người đại giới, đánh tan chòm Bạch Dương. Loại này không để ý đồng bạn sinh tử lãnh khốc hành vi, cũng đem Sen Khô cùng khế ước của hắn anh linh đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hiện tại Sen Khô ngăn cản liên quân tiến vào địa lao, lập tức dẫn nổ đám người bất mãn. Đại lượng chất vấn âm thanh tràn ngập tại mà thôi. Đối mặt ồn ào đám người, Sen Khô trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi cười lạnh. Các ngươi nếu là muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Ta dám đánh cược, chỉ cần mở ra địa lao cửa lớn, ngay lập tức sẽ bị Athena quyến tộc sớm bố trí ma pháp cạm bẫy chiên lên trời. Nói xong, Sen Khô vậy mà thật kêu gọi các đồng bạn của hắn hướng ra phía ngoài triệt hồi. Đám người lập tức hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Sen Khô sở dĩ sẽ có suy đoán, hoàn toàn là căn cứ vào Athena dĩ vãng hành vi. Vị này tính cách ác liệt nữ thần điện hạ, rõ ràng tại thực lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong lúc, lại vẫn cứ lựa chọn lấy âm mưu quỷ kế chiến thắng địch nhân. Trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, trí tuệ phía trước, hiển nhiên vị này nữ thần điện hạ càng coi trọng, đồng thời cũng càng tín ngưỡng trí tuệ của mình. Huống chi nàng còn để lại một sơ hở. Người đã nói như vậy, chẳng lẽ là có cái gì chứng cứ sao? Phin cắn cắn răng, lớn tiếng hỏi thăm Sen Khô nói. Nếu như là ta liền sẽ làm như thế. Mà lại, hoàng đạo 12 sao toàn bộ rút đi chính là bằng chứng tốt nhất. Không sai, hoàng đạo 12 sao toàn bộ rút đi chính là cực lớn sơ hở. Các nàng hiển nhiên là sớm nhận được mệnh lệnh, một khi địch quân tiến đánh đến địa lao cổng liền lập tức lui ra ngoài. Kỳ thật càng ổn thỏa càng lãnh khốc hơn cách làm, chính là lưu lại mấy tên hoàng đạo 12 sao tử thủ, để các nàng cùng liên quân đồng quy vu tận. Đây mới là chính xác nhất, đồng thời cũng là lãnh khốc nhất cách làm. Nếu như Athena thật muốn lựa chọn làm như thế, Sen Khô có lẽ sẽ hoài nghi chưa hẳn như vậy vững tin nơi này có Athena bố trí cạm bẫy. Chỉ bất quá vị kia nữ thần điện hạ tựa hồ còn có một tia yếu ớt lương tâm, lại hoặc là đối với mưu kế của mình 10 phần tự tin. Không có bất kỳ người nào có thể khám phá. Tự đại nữ thần luôn yêu thích coi người khác là làm đồ ngốc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.